ở tu giới khai quán ăn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm nhìn chúng kia khối phát kim quang cục đá khi Bạch Tuấn Đạt vừa vặn cũng đi hướng cái này phương hướng, hắn thấy hai người giao lưu toàn quá trình, lúc này lại thấy cục đá phụt ra kim quang. Bạch Tuấn Đạt tâm tư vẫn là thực đơn thuần, mạo kim quang với hắn mà nói chính là tiên gia bảo vật đại danh từ, giờ phút này lập tức vừa mừng vừa sợ, lấy tay liền tưởng đào đâu, vội vã nói. Nói tốt 10 khối linh thạch a, chúng ta muốn. Úc Tiểu Đàm một phen che lại hắn miệng, đem người hướng phía sau xả. Trước từ từ, người cái gì cấp đâu? Bạch Tuấn Đạt giãy giụa. Ô, tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng xem đối phương kia mở to tròn xoe đôi mắt, Úc Tiểu Đàm sao có thể lĩnh ngộ không được Bạch Tuấn Đạt ý tứ. Này nha, không ngoài là tưởng nói, nửa giá mua cái thứ tốt. Tốt như vậy sự ngươi còn do dự cái gì? Úc Tiểu Đàm do dự một lát, lại trầm mặc không nói. Thanh niên tu sĩ xuất hiện quá xảo, cục đá ngoại ra vỡ vụn cũng quá xảo, hắn hoài nghi. Trước mắt này nam chính là cái kẻ lừa đảo, nhưng hắn không chứng cứ. Đúng lúc vào lúc này, Úc Tiểu Đàm bên tai vang lên một đạo cực thấp thanh âm. Không cần mua, kia cục đá bao đóa tôi kim hoa, nhiều lắm giá trị tam khối linh thạch. Úc Tiểu Đàm hơi hơi nghiêng đầu, Quý Sơ Thần đang đứng ở hắn phía sau, cũng là bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây. So sánh với một cây gân Bạch Tuấn Đạt, Quý Sơ Thần tâm tư càng sâu, tầm mắt cũng càng quảng, hơn nữa bọn họ đoàn người chung còn có Quỳnh Thanh loại này yêu thực lão tổ tông tồn tại, một chút hoa hoa thảo thảo âm mưu, ngay lập tức liền nhìn thấu. Tôi kim hoa là lớn lên ở dung nham một loại hoa, một khi nở rộ 3 tháng bất bại, trong lúc này có thể vẫn luôn phát ra sáng ngời kim mang, bị rất nhiều tông môn lấy tới làm bảo khố, bí các chờ mà chiếu sáng công cụ. Loại đồ vật này nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không tiện nghi, đại tông xuất thân tinh anh đệ tử tất nhiên có thể nhận ra tới. Cũng chính là trận này đại bỉ tới nhiều là tân nhân, chưa tới kịp tiếp xúc tông trung bí địa, mới làm trung niên tu sĩ cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện tại nhận ra là âm mưu, Úc Tiểu Đàm tự nhiên là sẽ không mua. Hắn liếc trung niên tu sĩ liếc mắt một cái, lôi kéo Bạch Tuấn Đạt xoay người liền đi. Lại bị phía sau người cao giọng gọi lại, "Huy, các ngươi muốn làm gì?" Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ hung sắc, "Không cho linh thạch đã muốn đi." Úc Tiểu Đàm chỉ cảm thấy không thể hiểu được, "Chúng ta không mua ngươi đồ vật, vì cái gì phải cho ngươi linh thạch?" Trung niên tu sĩ vứt khởi hòn đá, "Các ngươi đem ta đồ vật lộng hỏng rồi, nhất định phải đến mua." "Này cũng quá không biết xấu hổ đi." Úc Tiểu Đàm ngạc nhiên mà nhìn phía hắn, "Chúng ta khi nào lộng hư ngươi đồ vật?" Trung niên tu sĩ chỉ hòn đá ngoại ra, nơi đó rào rạt rơi xuống một mảnh mảnh vụn sau, mơ hồ lộ ra bên trong hồ phách dường như trong suốt chạm cục đá trung gian một đóa nho nhỏ kim hoa, chính nở rộ lộng lẫy quang mang. Bạch Tuấn Đạt ở một bên, cũng cảm thấy hỏa khí dâng lên. "Kia không phải chính ngươi đập hư sao?" Trung niên tu sĩ khịt mũi coi thường, "Thiếu quỵt nợ, cái nào làm buôn bán sẽ đập hư chính mình bán đồ vật. Này rõ ràng chính là mới vừa rồi các ngươi xem xét thời điểm, lặng lẽ moi rớt." Khi nói chuyện, lúc trước nói đi muốn linh thạch thanh niên tu sĩ cũng lần thứ hai hiện thân, lập tức đi đến trung niên tu sĩ bên cạnh, ẩn ẩn hiện ra cùng một ruột tư thái. Úc Tiểu Đàm minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt này hai người đều là khai quang kỳ, hơn phân nửa là âm mưu bại lộ lúc sau, xem hắn. Bạch Tuấn Đạt cùng Quý Sơ Thần ba người chung chỉ có một khai quang, còn lại không phải luyện khí đó là trúc cơ, cho nên cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, quyết định cường mua cường bán. Nhưng bọn họ đoàn người còn có Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn A, hiện nay nghe được la hét ầm ĩ tiếng động, hai người toàn từ mặt khác quầy hàng trước đi tới, đứng ở Úc Tiểu Đàm phía sau, chống lưng chi thế nhìn không sót gì. Trung niên tu sĩ hai người thần sắc tức khắc thay đổi. Này mẹ nó nào lại tới hai người, bọn họ thế nhưng một cái đều nhìn không thấu. Tu vi thấp kém người, tự nhiên nhìn không ra tu sĩ cấp cao cụ thể giai vị. Nhưng bọn hắn nhìn Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh tuổi trẻ tướng mạo, đặc biệt là Quỳnh Thanh kia phó mắt ngọc mày ngài bộ dáng, trong lòng cân nhắc này hai người liền tính tu vi so với chính mình cao, hẳn là cũng cao không đến nào đi thôi. Đặc biệt là cái kia trên mặt mang hoa văn xinh đẹp tiểu thiếu niên, nhìn qua cùng cái nam sùng dường như, có thể có bao nhiêu lợi hại a, đây là tân nhân đại bỉ trợ, vì phòng có người nháo sự, tự nhiên có đại lão cư sườn giám thị. Trung niên tu sĩ nha một cắn, tâm một hoành, kiên trì nói. Chính là các ngươi lộng hư, tu vi cao ghê gớm a, tu vi thăng chức có thể phá hư quy củ sao? Các ngươi hôm nay nếu là không trả tiền, chúng ta tìm Lưu trưởng lão nói rõ lý lẽ đi. Kia chính là Huyền Sinh tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão, các ngươi sẽ không muốn biết làm tức giận hắn kết cục đi. Quỳnh Thanh đứng Úc Tiểu Đàm phía sau, nghe vậy. Phốc, mà cười, thiếu niên giật nhẹ Sa Duẫn Văn ống tay áo, quăng vào thanh niên trong lòng ngực, không cho trung niên tu sĩ hai người nhìn đến trên mặt hắn ức chế không được ý cười. Nguyên Anh trưởng lão ai, chủ nhân, ta sợ quá a. Sa Duẫn Văn mỉm cười mà sờ sờ hắn đầu, liên tục lắc đầu. Này hai người hiện tại còn không biết, bọn họ đụng phải này chợ lớn nhất ván sắt. Trung niên tu sĩ lại cho rằng bọn họ là thật sự sợ, đắc ý rào rạt mà ngẩng đầu lên. Biết sợ hãi liền hảo, ta nhưng nói cho các ngươi, chúng ta chủ nhân chính là vị kia trưởng lão tân đệ tử, ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra đây, nếu không chờ chúng ta chủ nhân tới, các ngươi tưởng giao cũng đã chậm. Hảo hảo hảo, chúng ta giao. Úc Tiểu Đàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng bên sườn Quý Sơ Thần đưa mắt ra hiệu. Sau đó từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen linh thạch đặt ở quán thượng, lấy đi kia khối bao kim hoa cục đá. Quý Sơ Thần bối ở sau người trong tay vẫn luôn nhéo trôi kiếm, hàn ý ở hắn lòng bàn tay không tiếng động hội tụ, hóa thành u lam phiêu tuyết. Lúc này Úc Tiểu Đàm hướng hắn nháy mắt, thanh niên sửng sốt một lát, nhanh chóng hiểu ý, hắn buông ra trong tay linh lưu, phong tuyết kiếm ý không tiếng động phiêu tán. Úc Tiểu Đàm đem hòn đá cầm trong tay, quan sát một lát. Trong mắt đột nhiên xuất hiện kinh hỉ quang. Quý đại ca, ngươi xem nơi này. Lời còn chưa dứt, hắn làm như phát hiện chính mình quá mức hưng phấn, lại cuống quýt đè thấp tiếng nói, nhưng gió núi phiêu đãng như cũ đem thiếu niên kinh hỉ thanh âm đưa vào trung niên tu sĩ trong tai. Ngươi xem này, thạch ra bong ra từng mảng sau lộ ra đạo văn, có phải hay không cùng ngươi trong tay kia khối giống nhau như đúc? Thạch ra bong ra từng mảng, lộ ra đạo văn. Trung niên tu sĩ ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bao lấy tôi kim hoa cục đá đương nhiên không phải bình thường đá núi, kia thật là hắn từ Thương Hồng bí cảnh trung nhặt được, ngạnh muốn nói miên cưỡng xem như một loại linh tài, hắn chỉ là đem cục đá đào lên, nhét vào tôi kim hoa, nhưng chưa từng chú ý cục đá trung hay không có đạo văn. Chính giữa năm tu sĩ minh tư khổ tường, đối diện Quý Sơ Thần đã từ nhẫn chữ vật lấy ra một cục đá tới. Hắn cùng Úc Tiểu Đàm đem cục đá đối đến cùng nhau. Kín kẽ, vừa vặn tốt. Giây tiếp theo, trong thiên địa độ ấm sậu hàng, sôi nổi tuyết bay lặng yên không một tiếng động ngưng kết, bông tuyết phiêu diêu, rồi lại tựa hồ mang theo bức người sắc nhọn kiếm ý. Một tiếng như có như không tranh minh ở hai người thức hải chỗ sâu trong vang lên. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn kia hai khối hợp ở bên nhau cục đá. Này thượng hình như có huyền ảo đạo văn quanh quần phập phồng, bỗng nhiên hóa thành lôi đình. Bỗng nhiên hóa thành minh hỏa, bỗng nhiên nở rộ ra thuần trắng cây vồ, bỗng nhiên lại hóa thành gió xoáy. Thiên A, Úc Tiểu Đàm kinh hỉ nói, thật là một đôi, đúng vậy, thật là quá xảo. Quý Sơ Thần phối hợp mà ở một bên liên thanh cảm khái. Này hẳn là vị nào tu sĩ quy thiên lúc sau, lưu lại một khối hải cốt đi. Này đó đạo văn đều là hắn sinh thời sở hữu được đạo tắc, nhất định là vị đại năng, có thể lĩnh ngộ như thế nhiều pháp tắc. Trung niên tu sĩ ở một bên nhìn, tức giận đến sắc mặt xanh lè. Hắn đảo cũng tưởng hoài nghi là giả, nhưng như thế nào đều nhìn không ra sơ hở. Gần nhất đạo tắc hơi thở làm không được giả, hắn ly đến như thế chi gần, đương nhiên có thể cảm nhận được đối phương trong tay nồng đậm thiên địa quy tắc chi lực. Thứ hai hắn không biết Quỳnh Thanh là xuất khiếu đỉnh tu sĩ, xuất khiếu kỳ ra tay che chắn thiên cơ, tưởng lừa một cái khai quang tiểu nhân vật. Sao có thể làm người nhìn thấu thật giả? Tin là thật sao? Trung niên tu sĩ nhất thời ruột đều hối thanh. Như vậy quan trọng đồ vật, hắn lấy tới bọc tôi kim hoa, còn 10 khối linh thạch liền bán đi ra ngoài. Chính hắn liền có mộc hệ linh căn, bên cạnh kia thanh niên cũng có thủy hệ linh căn. Này trên tảng đá đạo tắc đối bọn họ rất có ích lợi a. Nghẹn sau một lúc lâu, trung niên tu sĩ mặt trầm như nước mà mở miệng. Huy! Các ngươi đem này hai khối cục đá bán cho chúng ta đi. Úc Tiểu Đàm vừa nghe liền liên tục lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Chúng ta đã quyết định, muốn lấy lại đi đương chấn tông chi bảo. như vậy điểm đạo tắc liền phải làm chấn tông chi bảo. Trung niên tu sĩ cười lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là tay mơ, trong lúc vô ý liền lộ ra mấu chốt tin tức. A, này cục đá tuy rằng lợi hại, nhưng đối với nội tình thâm hậu đại tông đại phái tới nói, lại cũng không đến mức phủng đương chân bảo. Chỉ có những cái đó tiểu môn tiểu phái, toàn tông trên dưới nghèo đến mặc chung một cái quần cái loại này, mới có thể sờ đến cái gì đều mừng như điên mà ngao ngao kêu. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, này chợ thượng cũng không yên ổn. Trung niên tu sĩ thay một bộ lão luyện miệng lưỡi, đừng nhìn nơi này có đại lão tọa trấn, nhưng ra này phố, ai quản ngươi là tranh là đoạt, sống hay chết. Úc Kiều Đàm tươi cười nhất thời cương ở trên mặt, hắn nắm chặt trong tay hòn đá, làm như lo lắng lại làm như hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Người uy hiếp chúng ta, như thế nào có thể nói là uy hiếp đâu, ta là một mảnh hảo tâm mà nhắc nhở a. Trung niên tu sĩ khóe môi hơi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thư tốt, cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh hưởng dụng, người nói đúng sao? Úc Tiểu Đàm mi mắt hơi rũ, lâm vào trầm mặc. Một bộ nội tâm dẫy dụa bộ dáng, đôi mắt lại quay tròn vừa chuyển. Sau lưng lại hướng Quý Sơ Thần đưa mắt ra hiệu. Quý Sơ Thần ngầm hiểu, lập tức làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình, giơ tay nắm hướng chuôi kiếm. Sợ cái gì, chúng ta tu sĩ, chính là muốn cùng thiên giành mạng sống, thật vất vả được vật như vậy, chúng ta quả quyết không thể. Quý đại ca, yêu nhất xem náo nhiệt Quỳnh Thanh rốt cuộc nghẹn lại cười, hắn học Úc Tiểu Đàm miệng lưỡi thâm tình kêu gọi, trong mắt thủy quang lập lòe. Không cần xúc động. Liền tính không vì chính mình, cũng vì chúng ta sơn môn, vì Tiểu Đàm cùng hắn trong bụng hài nhi suy nghĩ một chút a, Quý Sơ Thần. Úc Tiểu Đàm, làm Quỳnh Thanh này giọng nói một kêu, hai người diễn thiếu chút nữa diễn băng rồi. Còn hảo trung niên tu sĩ hai người một lòng một dạ đặt ở hòn đá thượng, không nhìn thấy bọn họ chợt nghẹn lại cổ quái biểu tình. Trung niên tu sĩ trong lòng tưởng chính là, này cũng thật tốt quá đi, thế nhưng còn diều già rất trẻ. Ta đại sự muốn thành. Vì thế hắn vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, vì ngươi phu nhân cùng hài tử suy xét hạ đi. Nhưng đừng vì một cục đá kết hạ kẻ thù, khiến cho hài tử chưa sinh ra liền chết non a, Úc Tiểu Đàm. Quý Sơ Thần, khụ, khụ khụ, trung niên tu sĩ thấy bọn họ một cái sắc mặt cứng đờ, một cái ngăn không được mà ho khan, còn tưởng rằng chính mình khuyên bảo có hiệu quả. Hắn không ngừng cố gắng nói, nói nữa. Ta cũng không phải đoạt của các ngươi, ta cấp linh thạch còn không thành sao. Như vậy, 1000 linh thạch mua các ngươi 2 khối cục đá, như thế nào? 1000 linh thạch, liền tưởng mua ẩn chứa đạo tắc cục đá. Úc Tiểu Đàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhảy động khuất nhục quang. Ngươi còn không bằng minh đoạt, ai nha, đừng tổng nói cái gì đoạt không đoạt, làm buôn bán chúng ta chú ý một cái hỏa khí sinh tài. Trung niên tu sĩ nhếch môi, tươi cười dữ tợn. Lại cho các ngươi thêm chút, 1500 linh thạch, không thể lại nhiều. Cục đá đương nhiên vẫn là bán, vài người mang theo phẫn hận biểu tình, cúi đầu bước nhanh đi ra mấy trăm mễ, đi tới trên mặt. Khuất nhục, liền không nhịn được, Quỳnh Thanh cùng Bạch Tuấn đặt trước hết bật cười, lại sau đó khắp núi rừng đều quanh quẩn bọn họ cười ha ha thanh âm. Nơi này ly vừa rồi chợ đã rất xa, chợ thanh âm lại ồn ào, sẽ không truyền tới trung niên tu sĩ lỗ tai. Hơn nữa liền tính chuyển tới, bọn họ cũng không sợ. Không nói đến Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn, quang Quý Sơ Thần một người liền có thể thu thập kia hai hóa. Đừng nhìn Quý Sơ Thần hiện giờ chỉ là khai quang kỳ, hắn chính là kém một bước bước vào nguyên anh. Khai quang, đối đạo tắc cùng thiên địa quy tắc lĩnh ngộ xa không phải kia hai cái dưa vẹo tao nứt, có thể bằng được. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, Úc Tiểu Đàm không có lựa chọn sử dụng vũ lực, mà là dùng loại này. Gậy ông đập lưng ông, phương pháp, không thể không nói, thật là đại khoái nhân tâm. Úc Tiểu Đàm cũng cười, các ngươi phản ứng đều thật nhanh, ta còn nghĩ như thế nào cùng các ngươi truyền lời đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể có vừa rồi kia một màn hiệu quả, không rời đi ở đây mọi người phối hợp, hòn đá thượng hiện lên lôi hỏa đạo tắc đến từ Sa Duẫn Văn, mộc hệ nụ hoa đến từ Quỳnh Thanh, băng tuyết cùng kiếm ý đến từ Quý Sơ Thần. Bạch Tuấn đạt phong toàn khoan thai tới muộn, này tiểu mập mạp lực lĩnh ngộ hơi chậm một phách, nhưng vẫn là đuổi kịp. Nếu không phải mọi người đồng tâm hiệp lực, hai khối bình thường cục đá cũng không có khả năng đem đối phương lừa dối qua đi. chỉ là cứ như vậy, phía đông trợ chúng ta liền không thể đãi. Quý sơ thần nói, bất quá tây bắc cùng tây nam biên còn có mặt khác trợ, chúng ta qua bên kia đi. Bạch Tuấn Đạt có điểm lo lắng, bọn họ phát hiện đồ vật là giả, sẽ truy tra đến bên này sao? Sợ cái gì, Quỳnh Thanh nói, dám lừa đến ta cùng chủ nhân bằng hữu trên đầu, còn dám tới truy tra, ta liền theo chân bọn họ hảo sinh nói chuyện lý. Nói chuyện lý, mấy chữ cắn đến nhẹ mà lãnh, mang một tia như có như không hàn ý, xuất khiếu tu sĩ uy nghiêm, không dung khiêu khích. Tây Nam chợ cùng phía Đông chênh lệch không lớn, Úc Tiểu Đàm tùy tiện nhìn vài lần, liền chọn cái không ai vị trí bắt đầu bày quán. Không cần quá dựa trung gian vị trí, góc cũng không thành vấn đề, chỉ cần là thượng phong khẩu là được. Xác nhận qua hướng gió, Úc Tiểu Đàm lấy ra từng điều lạp xưởng, cắt thành mảnh nhỏ, bãi bàn, lại đem bánh kem một đám phô ở quầy hàng trước. Có xa dẫn văn hỏa hệ linh thuật hỗ trợ, thực mau bọn họ quầy hàng thượng liền phiêu nổi lên nùng hương, lạp xưởng mùi thịt cùng bánh kem ngọt hương theo gió tung bay, đãng đến chợ mỗi một góc. Chợ người trên tức khắc bị mùi hương hấp dẫn chú ý, ngay cả nguyên bản ở bầy quán người cũng nhịn không được, thứ gì như thế nào có thể như vậy hương. Không ít người bỏ xuống chính mình ở bán đan dược hoặc pháp khí, chạy đến Úc Tiểu Đàm quán trước dò hỏi. Bạch Tuấn Đạt ở quán ngoại gương mặt tươi cười đón chào. Tới, hoan nghênh thì ăn, không thể ăn không cần tiền. Mâm đồ ăn là đặc chế, thiêu, Thanh Châu Lạc Trấn, Úc ra quán ăn, chữ, bánh kem mặt ngoài cũng dùng khuôn đúc làm logo tạo hình. Lưu lượng khách số đếm tăng đại khi, khác nhau quả nhiên thể hiện ra tới, không bao lâu liền có người đào linh thạch mua bánh kem, 2-3 ngụm ăn xong sau tán thưởng nói. Ăn ngon thật a, linh lực cũng đầy đủ, nhà các ngươi linh chủ không tồi, cũng không biết làm mặt khác món ăn hay không cũng ăn ngon như vậy. Nếu là, kia đã không thua gì Quang Hoa trai đầu bếp. Nhà của chúng ta đầu bếp so cái gì trai lợi hại nhiều. Bạch Tuấn Đạt kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ta và các ngươi rằng a, này bánh kem cùng lạp xưởng còn có diệu dụng, các ngươi cẩn thận. Nói còn chưa dứt lời, hắn đã bị Úc Tiểu Đàm một trường chụp ở trán thương. Nói cái gì đâu ngươi, đừng cho nhà ta quán ăn kéo thù hận. Bạch Tuấn Đạt có lẽ đối Quang Hoa trai không hiểu biết, nhưng trải qua linh trù khảo hạch Úc Tiểu Đàm biết, nơi đó đích xác có phi thường lợi hại đầu bếp. Lúc trước làm váy thiếu nữ, gọi là gì tới, Vương Tử Dung, cũng không biết hiện tại thế nào, Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm có lẽ có thiên, hắn sẽ đi Quang Hoa trai nhìn xem, nếm thử bên trong đồ ăn, cũng cùng những cái đó đầu bếp nhóm luận bàn một chút. Hắn chính là thấy thật nhiều lợi hại người bị Vương Tử Dung mời chào đi, cũng không biết hiện tại phát triển đến như thế nào. Xa xôi Vân Châu một chỗ trong tiểu viện, có thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, thở sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên người nàng quanh quẩn gà mái, thầm thì, tiếng kêu, nuôi thả gà liễm cánh xúc đầu, thầm thì lộc cộc mà nhảy, hai tròng mắt sáng ngời có thần, hắc hoặc màu vàng lông gà rơi xuống đầy đất. Vương Tử Dung hiện giờ đã không phải phía trước một thân lam váy, thanh lệ thoát tục bộ dáng. Nàng bọc tạp dề, tóc dài dùng hôi bố bao khởi, xinh đẹp gương mặt dính nhợt nhạt phù hôi, gà mái từ nàng trước mặt nhảy nhót mà đi qua, hiển nhiên đã không còn sợ hãi nàng, mà là đem nàng trở thành nơi này đương nhiên tồn tại. Đây là Vương Tử Dung một đoạn này thời gian tới nay thu hoạch. Một đám gà mái hiểu nghị, Vương Tử Dung tâm tình thập phần phức tạp. Nàng cũng nói không rõ chính mình đến tột cùng có hay không tiến bộ, tuy rằng nàng cảm giác mỗi ngày nấu trứng gà hương vị so với phía trước càng tốt, nhưng nàng khó nói này có phải hay không chính mình ảo giác. Đến nỗi gà mái, hảo đi, nàng hiện tại cho mỗi một con gà đều nổi lên tên, có thể nhận ra chúng nó mỗi một con trên người hoa văn, nếu muốn nàng lấy này đó gà đi làm canh nấu ăn, nàng thế nhưng. Ngẫm lại liền luyến tiếc, Vương Tử Dung càng thêm mê mang. Lúc trước cái kia thiếu niên rốt cuộc có hay không hố nàng a, nàng hiện giờ như vậy, lại rốt cuộc có tính không hoàn toàn hiểu biết gà mái, trứng gà này hai loại nguyên liệu nấu ăn đâu. Chính khổ tư khó hiểu, viện ngoại đột nhiên nhớ tới. Bang bang, tiếng đập cửa, Vương Tử Dung giữ cửa kéo ra, ngoài cửa đứng cái áo xanh thiếu niên, là nàng biểu đệ Vương Lạc Tụ. Thiếu niên còn không có bước vào sân, nhìn đầy đất lông gà liền nhíu mày. Tỷ. Ngươi còn ở làm ngươi nói cái kia thực nghiệm đâu? Vương Tử Dung đáp, ân, ta còn không có nghiên cứu thấu triệt, kia cũng có thể đem gà quan thu hồi từ nghiên cứu a, Vương Tử Dung lại nói. Ta là thấy bọn nó vẫn luôn ở trong lồng đóng lại, sợ chúng nó buồn đến hoảng, lúc này mới thả ra ở trong sân chạy chạy. Thiếu niên ngẩng đầu, bất mãn mà nhìn Vương Tử Dung. Chúng nó sẽ đem ngươi sân làm dơ, điểm này việc nhỏ, lại tính cái gì? Vương Tử Dung phất tay, Linh Lưu tùy nàng tâm ý mà động, xôn xao cuốn quá sân mặt đất. Thiếu niên bị gió thổi đến mị hạ đôi mắt, lại trợn mắt khi sở hữu lông gà đều trở thành hư không. Tiểu viện lại là cái kia sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện. Nhưng thiếu niên trong lòng như cũ có chút cách ứng, bất quá là chút nguyên liệu nấu ăn, bị người mổ sát thượng nồi mệnh, cũng đáng đến. Vương Tử Dung dùng cái nào từ tới, kính sợ, kính thiên kính mà kính quỷ thần, cùng này đó so sánh với, nguyên liệu nấu ăn tính cái gì hành a? Hắn nhìn phía Vương Tử Dung. Trước mắt thiếu nữ ăn mặc mộc mạc, trên người còn bó tạp dề. Trời sinh lệ chất dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người lại sẽ không bị này đó che giấu. Này đó chỉ là làm trên người nàng càng nhiều một tia nhân gian pháo hoa hơi thở, làm nàng từ bầu trời đi vào phàm thế, trở thành càng chân thật cũng càng thân thiết tiểu tiên nữ. Nhưng Vương Lạc Tụ không như vậy tưởng. Ở Vương Lạc Tụ trong lòng, hắn tỉ tỉ nên là bầu trời xuất trần thoát tục tiên nhân, rửa tay làm canh thang đã cực hạn, như vậy một bức nông gia diễn xuất lại giống cái gì? Vương Lạc Tụ nói, biểu tỷ, ngươi từ linh trù khảo hạch kết thúc liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở nơi này, các trưởng lão đã tâm sinh bất mãn. Lần này trưởng lão hội, đại trưởng lão rõ ràng tưởng đem Vương Khúc Văn kia một chi địa vị nâng lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng so ngươi lớn tuổi, 3 năm trước đây liền thông qua linh trù khảo hạch, hiện nay lại đem một nhà phân trai kinh doanh đến sinh động. Vương Tử Dung đánh gãy hắn nói, cười nói. Được rồi, này đó ta đều biết, người tỷ ta chỉ là ở làm thực nghiệm, còn không có tính toán ngăn cách với thế nhân. Vương Lạc Tụ bực nói, vậy không cần đem thời gian chậm trễ ở vô dụng địa phương thượng a, lời này nói được hơi chút hung điểm, trong phút chốc trong viện thầm thì thanh đốn một cái chớp mắt, giây tiếp theo Vương Lạc Tụ kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, bởi vì mãn viện gà bởi vì hắn dỗi Vương Tử Dung một câu, thế nhưng thầm thì kêu to lập tức chiều hắn phóng đi. Đàn gà chen chúc xung phong, một màn này vô cùng lệnh người chấn động. Phải biết rằng này đàn gà chỉ là so phàm gà tốt hơn một chút, còn không có đạt tới linh thú nông nỗi, mà Vương Lạc Tụ đã là trúc cơ tu sĩ, là này đó phàm vật lý nên sợ hãi tồn tại. Đình, đều dừng lại, Vương Tử Dung vội vàng trấn an hỗn loạn bầy gà, mà những cái đó gà thế nhưng cũng nghe nàng lời nói, nghe tiếng lập tức tứ tán. Giây tiếp theo. Chúng nó lại khôi phục mờ mịt hồ đồ bộ dáng, đầy đất lạch cạch đầy đất chạy vội chắc thảo hạt, chút nào nhìn không ra phía trước xung phong tư thế. Vương Lạc Tụ mồm to thở hổn hển, khó có thể tin nói. Tỷ, người rốt cuộc đang làm cái gì thực nghiệm, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng bị một đám gà mái dọa sợ một cái chớp mắt, giờ phút này phục hồi tinh thần lại, thiếu niên xấu hổ và giận dữ đan xen, mặt một chút đỏ lên. Vương Tử Dung cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, nàng mê mang mà nhìn chằm chằm đầy đất gà mái. Ta cũng không biết, có phải hay không các nàng đem ngươi trở thành gà trống. Vương Lạc Tụ càng bực, có ngươi nói như vậy đệ đệ sao? Vương Tử Dung cười nói, được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút, Vương Khúc Văn bên kia không cần lo lắng, ta có biện pháp thu thập các nàng, ngươi không cần quấy rầy ta thực nghiệm. Vừa rồi gà mái phóng lên cao kia một cái chớp mắt, Vương Tử Dung cảm giác thức hải trung tựa hồ có màu sắc rực rỡ dáng màu hiện lên. Nhưng trôi đi đến quá nhanh, là ảo giác sao, tác giả có lời muốn nói, hôm nay cũng là thô dài một ngày đâu, quảng cáo, cách chương.